Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 108, Son Goku trở về, góc truyện audio.com, nghe được câu hỏi của Bulma, Chiến Thiên thở dài một hơi, hắn ôn nhu nhìn về Mị Nguyệt rồi trả lời, nàng ấy bị trúng độc, cũng vì nàng ấy đỡ dùm ta một chưởng nên mới như vậy. Bulma cúi đầu xem xét tình trạng hiện tại của Mị Nguyệt, nàng ôm cằm trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Ngươi biết được nàng trúng độc gì sao? Chiến Thiên lắc đầu trả lời. Ta không biết đó là loại độc gì. Nhưng chỉ biết được rằng nó không thể giải. Nếu muốn giải độc thì chỉ có một biện pháp đó là thay toàn bộ máu trong cơ thể nàng trong một thời gian ngắn. Cũng không thể thay máu như cách thông thường. Vì nếu làm vậy thì độc cũng sẽ theo máu mà đi khắp cơ thể khiến những bộ phận khác trúng độc. Nghe Chiến Thiên giải thích, Bulma cũng có chút khó khăn. Nhưng rồi nàng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp rồi lên tiếng. Không sao, chúng ta có thể sử dụng ngọc rồng. Nhờ rồng thần thay toàn bộ máu của nàng là tốt rồi. Lúc này, những chiến binh Z khác cũng tới gần. Bọn hắn nhìn Chiến Thiên rồi lại nhìn về Mị Nguyệt đang nằm đó. Son Gohan có chút tò mò. Rồi lại hỏi, cô Bulma, có chuyện gì sao? Bulma gật đầu với Son Gohan rồi nói. Đúng là có một ít chuyện, anh chàng này gọi là Chiến Thiên, còn bên kia là Mị Nguyệt hắn đang tìm biện pháp giải độc cho nàng ấy. Vì thế ta nghĩ đến chúng ta có thể nhờ rồng thần giúp hắn. Lúc này ba người Lâm Thanh Phong cũng chạy tới. Lâm Thanh Phong vẻ mặt không có gì. Nam Cung Mị Ảnh thì có chút thở dốc. Lâm Thanh Phong có chút giật mình vì tất cả chiến binh Z đều ở đây ngoại trừ Vegeta cùng Piccolo. Vegeta cùng Piccolo không ở đây. Lâm Thanh Phong cũng không ngạc nhiên. Tính tình của bọn hắn lạnh nhạt nên sẽ không tụ tập lại đây. Lâm Thanh Phong gật đầu với những chiến binh Z, thả xuống Ninh Thiên Nhai rồi lên tiếng chào hỏi. Xin chào, trước tiên tự giới thiệu một chút ta gọi là Lâm Thanh Phong. Còn đây là hai lão bà của ta Nam Cung Mị Ảnh cùng Ninh Thiên Nhai. Mọi người trong nhóm chiến binh Z cũng nở nụ cười rồi tự mình giới thiệu. Lâm Thanh Phong nở nụ cười gật đầu rồi nói. Lý do chúng ta tới đây. Chiến Thiên cũng đã cho bọn ngươi biết đi. Tuy rằng bọn ta cũng không quen biết các ngươi. Nhưng phiền bọn ngươi giúp đỡ chúng ta. Nhóm chiến binh Z rất tốt bụng. Bọn hắn mặc dù không quen thuộc đám người Lâm Thanh Phong. Nhưng nếu Lâm Thanh Phong đã cầu xin giúp đỡ thì bọn hắn cũng gật đầu đồng ý. Krillin nở nụ cười rồi lên tiếng. Không sao cả, chuyện này chúng ta sẽ giúp các ngươi. Nhưng có thể cho ta hỏi một chút sao? Vị Chiến Thiên huynh đệ này, vì sao ngươi lại mặc y phục của Quy Môn Phái A? Chiến Thiên gãi đầu. Hắn có chút ngại ngùng rồi trả lời. Đây là do ta nghe được câu chuyện của Son Goku. Vì thế ta muốn mặc y phục giống hắn. A Krillin gãi đầu nở nụ cười. Còn Son Gohan hai mắt phát sáng nhìn về Chiến Thiên rồi hỏi. Chiến Thiên đại ca cũng đã nghe kể về cha sao? Chiến Thiên nở nụ cười xoa đầu Son Gohan rồi nói. Không những về Son Goku, mà ta cũng đã nghe kể về ngươi nữa cơ. Son Gohan có chút xấu hổ gãi đầu. Hắn định nói thêm gì đó. Nhưng lúc này Son Goku cũng đã về tới. Tất cả những chiến binh Z đều đã cảm nhận được khí tức của Son Goku tới gần. Krillin lên tiếng, đó đúng là khí tức của Goku. Như vậy lời chàng trai trẻ kia nói là thật. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn nhanh chóng thấy được một chiếc tàu vũ trụ đang lao nhanh xuống đất. Lâm Thanh Phong mỉm cười rồi lên tiếng. Chiến Thiên, chuẩn bị gặp thần tượng chưa? Chiến Thiên cũng vui vẻ nở nụ cười. Hắn đã nghe về Son Goku lâu rồi. Hiện tại sắp sửa được gặp mặt nên hắn có chút hồi hộp. Tàu vũ trụ lao nhanh va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố to khiến khói bụi bay mù mịt. Khói bụi dần tan đi. Một bóng người cũng từ trong đó hiện ra. Đó chính là Son Goku. Các chiến binh Z vui vẻ. Ai cũng lao tới hỏi han. Son Goku có chút ngạc nhiên. Hắn lên tiếng, tại sao mọi người lại biết tớ sẽ về tới đây để mà đón tiếp a? Bulma vui vẻ. Nàng chỉ tay về Trăng rồi trả lời. chính người bạn của cậu đã nói cho chúng tớ biết rằng cậu sẽ về tới đây. Son Goku nhìn qua Trăng. Hắn có chút nghi hoặc rồi hỏi. Ai đây? Toàn trường tĩnh mịch, lúc này Trăng cũng không biết phải nói gì. Hắn nhìn Son Goku rồi nở nụ cười lên tiếng. Chú Son Goku, cháu có chuyện riêng muốn nói với chú. Trăng nói rồi lại đi qua một phía. Son Goku cũng đi theo sau. Lâm Thanh Phong nhìn Trăng cùng Son Goku đã đi. Hắn mỉm cười cũng không nói gì. Dựa theo nguyên tắc, hắn biết được Trăng dẫn Son Goku đi xa để nói về chuyện của những tên Android sẽ xuất hiện. Mà Trăng cùng Son Goku cũng dựa theo nguyên tắc mà bắt đầu. Đầu tiên Son Goku hóa thân thành Super Saiyan khiến mọi người đều kinh ngạc. Chiến Thiên có chút hứng thú nhìn về Son Goku rồi lên tiếng. Mạnh thật, Son Goku đã mạnh ngang với luyện hư kỳ tầng 2 tu sĩ rồi. Lúc này Trăng cũng hóa thân thành Super Saiyan. Điều này khiến mọi người nghi hoặc. Chiến Thiên lại một lần nữa đánh giá kỹ sức mạnh của Trăng rồi lên tiếng. Trăng thật mạnh, sức mạnh này cũng ngang tầm với luyện hư tầng 1 rồi. Nếu thật sự chiến đấu với Trăng, phần thắng của ta chẳng cao được bao nhiêu. Đây cũng không phải là do Chiến Thiên tự hạ thấp bản thân. Tuy rằng lúc trước hắn có thể cùng lúc chiến đấu với hai người Khúc Hộ Pháp và Bạch Hộ Pháp, hai vị luyện hư kỳ tầng 1, nhưng đó là do cơ thể của tu sĩ khá yếu, vì thế mà hắn chiếm được thượng phong. Nhưng hiện tại nếu để hắn chiến đấu với Trăng, thì hắn cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Vì thế Chiến Thiên rất phấn khích, hắn muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Một lúc sau, Son Goku cũng trở về còn Trăng thì lại đi mất. Son Goku có chút xoắn xuýt, hắn không biết phải làm thế nào để giải thích cho mọi người chuyện mà Trăng đã kể. Nhưng Piccolo đã giành lấy kể trước. Mọi người nghe xong chuyện thì ai cũng trầm mặc. Vegeta thì hừ lạnh một cái rồi lên tiếng. Kakarot, đừng vội lên mặt vì ngươi đã trở thành một Super Saiyan, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi, đừng quên rằng ta mới là người mạnh nhất. Trong tộc Saiyan, nghe được lời này của Vegeta, Son Goku mỉm cười nhìn hắn rồi trả lời. Ừ, Vegeta nói xong thì lại bay đi mất. Hắn không muốn bỏ phí thời giờ để nói nhảm. Hắn còn phải luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn Vegeta bay đi, nhóm chiến binh Z ai cũng nở nụ cười khổ. Tính tình của Vegeta bọn hắn cũng đã biết được đôi chút. Vegeta là một người háo thắng. Lòng tự tôn của hắn rất cao. Hiện tại lại thấy ngoài Son Goku thì có thêm một người khác lại có thể hóa thân thành Super Saiyan. Còn hắn thì vẫn dậm chân tại chỗ thì làm sao hắn chịu nổi. Son Goku tò mò nhìn về bọn người Lâm Thanh Phong. Đánh giá bọn hắn một lúc rồi hỏi. Còn những người này là ai? Tại sao chàng trai kia lại mặc y phục của Quy Môn Phái? Nghe thấy Son Goku đã để ý tới bọn hắn. Chiến Thiên ngại ngùng đứng dậy rồi trả lời. Ta là Chiến Thiên, còn đây là sư phụ Lâm Thanh Phong. Cùng hai vị sư nương Nam Cung Mị Ảnh, Ninh Thiên Nhai, còn bên kia là Mị Nguyệt, nàng đang bị trúng độc, chúng ta đến đây là để xin giúp đỡ. Son Goku tò mò đánh giá Chiến Thiên, một lúc sau hắn nở nụ cười rồi nói. Chiến Thiên huynh đệ, lần đầu gặp mặt ta cũng biết rằng không nên nói như vậy. Nhưng ta cảm giác được ngươi rất mạnh, vì thế ngươi có thể cùng ta đấu một trận không? Lời nói của Son Goku vừa phát ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại Son Goku là một Super Saiyan, đã vậy mà hắn lại bảo Chiến Thiên rất mạnh. Chiến Thiên có chút ngại ngùng gãi đầu nhìn Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong có chút bực tức nhìn Chiến Thiên, không biết tại sao con hàng này lúc này lại muốn hỏi ý kiến của hắn. Bản thân đã muốn thử sức cùng Son Goku thì cứ việc thử. Quay đầu hỏi ý kiến của hắn làm gì a? Tại sao lúc bắt đầu hành sự cùng Mị Nguyệt lại không hỏi? Khiến Mị Nguyệt ra nông nỗi như vậy còn bắt sư phụ phải gấp rút đi chùi đít chung với hắn. Lâm Thanh Phong ôm một bụng tức giận rồi trả lời. Chuyện của ngươi ta không quản, về sau cũng đừng hỏi ý kiến của ta. Chiến Thiên mặc dù không biết tại sao Lâm Thanh Phong lại tức giận, nhưng hắn cũng biết rằng đây là Lâm Thanh Phong đã cho phép hắn. Vì thế, hắn mang theo vẻ mặt tràn đầy chiến ý nhìn Son Goku rồi nói. Được, Son Goku nghe danh đã lâu. Son Goku cũng nở nụ cười gật đầu với chiến thiên rồi bay sang một nơi khác trống trải hơn. Các chiến binh Z ở đây thấy cảnh này, ai cũng ôm mặt cười khổ. Bulma thì có chút khó chịu nhìn về Lâm Thanh Phong rồi nói. Tại sao ngươi không ngăn cản chiến thiên? Goku thật sự rất mạnh nha. Trong ấn tượng của Bulma, Son Goku sau khi hóa thân thành Super Saiyan thì thật sự vô địch thiên hạ. Vì thế nàng cũng có chút lo lắng cho chiến thiên. Nghe được câu hỏi của Bulma, Lâm Thanh Phong lắc đầu nở nụ cười rồi trả lời. Son Goku đúng là rất mạnh, nhưng bọn hắn chỉ là luận bàn không phải sao. Quan trọng hơn là chiến thiên cũng không yếu. Hết chương 108, cách chương.